Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1391, chương 1391, khó giải. Vạn càng cầu đặt mua, sơ võ kết thúc, bản nguyên mở ra, bản nguyên, hắc ám căn nguyên, thời khắc này, Đông Hoàng cười nhẹ một tiếng, đúng, hắc ám căn nguyên, dung chuyển, đại loạn. Tính kế, hủy diệt, tất cả, đều bắt nguồn từ bản nguyên. 30.000 năm bản nguyên truyền thừa, 30.000 năm khổ lệ sử. Giờ khắc này, Vương Kim Dương không thể đợi đến hắn kể ra bản nguyên sử. Không do cau mày nói, vậy sau đó tại sao biết biến thành như bây giờ? Nguyên địa thiếu hụt, lẽ nào khi đó liền hiện ra rồi? Sơ kỳ không nghiêm trọng. Vạn năm trước mới bắt đầu nghiêm trọng lên. Đông Hoàng cười lạnh nói. Các người nghĩ trách, có thể trách chúng ta. Có thể muốn trách, càng hẳn là đi trách thiên đế. Trách dương thần. Đông Hoàng lạnh lùng nói. Thiên đế phát hiện vấn đề. Vẫn nói không nghiêm trọng. Đầy đủ bỏ ra thời gian 2 vạn năm. Ở nguyên địa dằn vặt. Nhưng là không có kết quả. Dương thần cướp đoạt một phần sức mạnh, để bản nguyên đạo không đầy đủ, để hắn trả, hắn nhưng là không muốn trả. Vấn đề càng ngày càng nghiêm trọng đến, chúng ta đã vô pháp từ bỏ. Chuyện cười, từ bỏ, Đông Hoàng cười lạnh nói, ngươi hỏi một chút minh, chúng ta từ bỏ sức mạnh, sơ võ có giết hay không chúng ta? Ngươi hỏi một chút võ thần. Kiếm thần hậu duệ, có giết hay không chúng ta? Ngươi hỏi bọn họ một chút, có nguyện ý hay không lại lần nữa trở về ban đầu? Chiến, thiên phú mạnh mẽ, ý nghĩ nhưng là ngây thơ. Đông Hoàng lạnh lùng nói, hắn quá ngây thơ rồi. Ngây thơ, là hết thảy hoàng giả đối chiến đánh giá. Chiến rất mạnh, thiên phú rất mạnh, điểm ấy mọi người đều tán đồng. Nếu không phải là như thế, Tam Hoàng há sẽ thu hắn làm đồ. Khi đó, Hoàng giả đã chứng đạo, bên trong đất trời, cửu Hoàng cao quý nhất. Trong đó 3 người, đều thu hắn làm đồ. Có đáng sợ bao nhiêu? Có thể chiến, lại khuyên bảo bọn họ từ bỏ sức mạnh. Khi đó, chiến nhất định phải muốn chết. Chiến rất mạnh, rất cố chấp. Hắn cảm thấy làm như vậy thích hợp nhất. Hắn sẽ kiên trì. Nếu là không đủ kiên trì, hắn đi không tới cái mức kia. Có thể thần hoàng mấy người há có thể cam tâm. Đây là chịu chết. Đến mức chiến nói tới, hắn sẽ bảo vệ cửu hoàng. Đùa gì thế? Ai sẽ đem tính mạng của chính mình ký thác ở trên người người khác? Chiến kiến nghị vừa ra, liền nhất định hắn muốn chết. Bằng không cửu hoàng không an lòng. Lúc này, yêu đế lạnh lùng nói. Dĩ nhiên là dương thần hấp thu một ít sức mạnh, dẫn đến bản nguyên đạo không đầy đủ. Vậy thì giết rồi dương thần. Tại sao biết sau khi xuất hiện mặt đại loạn? Hắn cũng là sơ võ cường giả. Vẫn cùng thú hoàng tranh bá quá. Có thể trong đó một ít nội tình. Hắn cũng không hiểu. Tỉ như dương thần hấp thu đại lượng năng lượng rời đi. Hắn, Đông Hoàng lạnh nhạt nói. Hắn là kẻ cầm đầu một trong. Có thể hậu kỳ vấn đề cũng không hoàn toàn là vấn đề của hắn. Cửu Hoàng đều đang trở nên mạnh mẽ. Khi đó đã dẫn đến bản nguyên vấn đề càng thêm nghiêm trọng. Tam giới tu luyện bản nguyên người càng ngày càng nhiều. Cũng là vấn đề chỗ ở. Đến mức độ đó, một cái dương thần đã không phải then chốt. Dương thần, cửu hoàng bao quát tam giới bản nguyên một đạo võ giả. Đều là kẻ cầm đầu. Đều chết rồi, cũng sẽ không tiếp tục đi tu luyện. Tuyệt diệt bản nguyên, khả năng mới có thể giải quyết vấn đề của bản nguyên. Đông Hoàng chính nói xong. Có người sâu xa nói. Đừng nói ta dẫn đến. Lão Phu cũng không nghĩ tới. Huống hồ, nếu không là lão phu hấp thu sức mạnh, để người vô pháp chứng đạo thành hoàng, có lẽ đã sớm xảy ra vấn đề lớn. Cửu hoàng cũng còn tốt điểm, Một khi xuất hiện 99 hoàng, ha ha, đều không điểm mấu chốt vô hạn chế đi hấp thu năng lượng. Các ngươi nhìn một chút, vấn đề của bản nguyên đã sớm bạo phát, hơn nữa còn triệt để vô pháp chỉnh đốn. Các ngươi cho rằng đúng là lão phu sai. Vô nghĩa, lão phu là cứu tam giới. Không có lão phu, đại khái 2-3 vạn năm trước, tam giới liền diệt, còn có thể có các ngươi. Đông Hoàng hừ một tiếng, nhưng là không có phản bác. Nếu là bản nguyên đạo dễ đi, mỗi người đều có thể thành hoàng. Vậy bây giờ là cục diện gì? Sợ là sớm đã tan vỡ rồi. Nguyên địa tan vỡ, bản nguyên tan vỡ, tam giới bản nguyên võ giả diệt sạch. Dương Thần ngụy biện nói hắn cứu tam giới, không thể nói toàn bộ là ngụy biện, cũng có một chút đạo lý ở trong đó. Mà giờ khắc này, Vương Kim Dương bỗng nhiên nói, vậy bây giờ, hoàng giả từ bỏ sức mạnh, Dương Thần cùng thiên đế bọn họ trả sức mạnh, có thể làm cho bản nguyên lỗ thủng bình phục sao? Đông Hoàng lạnh nhạt nói, có lẽ có hy vọng đi, nhưng đến mức này, ngươi cảm thấy khả năng sao? Đông Hoàng lạnh lùng nói, không thể rồi, nhiều năm như vậy, hoàng giả chế tạo bao nhiêu nợ máu, ngươi cảm thấy có người sẽ bỏ qua cho chúng ta sao? Không có, ngươi hỏi một chút Phương Bình, hỏi một chút tam giới những người kia, bọn họ đồng ý sao? Liền coi như bọn họ đồng ý, chúng ta cũng không muốn. Đông Hoàng bình tĩnh nói, liền như khung nói, bị nhốt mấy chục ngàn năm, làm mấy chục ngàn năm tù nhân, nhưng là không chịu đi chết. Vì cái gì? Liền vì từ bỏ tất cả, đợi được các ngươi lượng giải. Dựa vào cái gì? Dương Thần lại lần nữa sâu xa nói, bọn họ từ bỏ, vẫn sẽ có người đi lên bản nguyên. Tình trạng hỗn loạn này còn sẽ tiếp tục lặp lại một lần lại một lần. Luân hồi, mấy vạn năm sau, lại là một lần luân hồi. Khi đó, bị đồ chính là các ngươi rồi. Tân Hoàng thay thế được cũ Hoàng, một lần lại một lần. Tam giới, sớm muộn hay là muốn phá diệt. Hạt giống, Dương Thần cười nói, chỉ có hạt giống có thể cứu vớt tất cả những thứ này, triệt để bình phục bản nguyên lỗ thủng, triệt để bản nguyên đã không còn thiếu hụt. Đáng tiếc a đáng tiếc, hạt giống có trí tuệ của chính mình, nó cũng không muốn. Ngươi nói chuyện này làm sao chỉnh? Dương Thần cười ha ha nói, không có cách nào chỉnh a. Hạt giống cũng tới dính líu một tay, vậy thì không có cách nào. Sự tình càng ngày càng loạn. Chuyện đến nước này, chỉ có giết cái lộn chồng vó lên trời, lại đi sắp xếp tất cả rồi. Vương Kim Dương quát lên, nhất định phải như vậy sao? Giết chóc đi, tam giới triệt để phá diệt, đều không kết quả tốt. Các ngươi nhất định phải chọn lựa như vậy. Nếu hạt giống có thể giải quyết, vậy thì tìm ra hạt giống. Không chắc nhất định phải tuyệt diệt nhân tộc. Nhân Hoàng biết, Tần Phượng Thanh biết, bọn họ biết hạt giống ở đâu. Ngươi Dương Thần, lẽ nào liền không biết hạt giống ở đâu? Biết lại có thể làm sao? Dương Thần sâu xa nói, hạt giống, có trí khôn a. Nói như thế, tam giới trí tuệ, chính là trí tuệ của nó. Nó cũng có thất tình lục dục a. Nó cũng không nghĩ làm tù nhân này a. Nó dựa vào cái gì muốn làm động cơ vĩnh cửu a? Thế là, nó cũng phải giãy giụa, nó cũng phải bỏ đi mọi người ý nghĩ. Biết vì sao muốn đồ diệt nhân tộc, mới có thể làm cho hạt giống xuất hiện sao? Bởi vì, trí tuệ các ngươi chính là trí tuệ của nó. Các ngươi tuyệt diệt, nó liền thành sơ sinh thai nhi, nó thành kẻ ngu si. Đó là đương nhiên dễ làm rồi. Sở dĩ ga, muốn đồ nhân tộc, sở dĩ ga. Nó dù cho biết, đồ nhân tộc sẽ ảnh hưởng nó vẫn là ở tràn tán năng lượng. Bởi vì, không còn nhân tộc, nó không trí tuệ a. Ngoặc kép, Vương Kim Dương cau mày. Thì ra là như vậy. Nhân tộc cùng hạt giống, cùng một nhịp thở, nhân tộc diệt, hạt giống không còn trí tuệ. Đến thời điểm, ngươi không làm động cơ vĩnh cửu cũng không được. Có thể có trí tuệ hạt giống, có chịu cam tâm làm tù nhân. Đây là nghịch biển, mâu thuẫn, nếu không diệt nhân tộc, bắt lấy hạt giống, nếu không bất diệt nhân tộc, bắt lấy không tới hạt giống. Hạt giống cũng không cam tâm bó tay chịu trói. Đã như thế, bản nguyên thiếu hụt vẫn là không cách nào giải quyết. Đến mức này, tất cả lại trở về nguyên thủy. Vương Kim Dương có chút không lời nào để nói rồi. Có thể như vậy tiếp tục giết. Có thể giải quyết vấn đề sao? Tạm thời giải quyết, khả năng là có thể. Giết rồi hoàng giả, hoặc là hoàng giả giết rồi bọn họ. Diệt tam giới, bổ khuyết nguyên địa lỗ thủng. Nếu là diệt nhân tộc, tìm tới hạt giống, có lẽ có thể giải quyết triệt để vấn đề này. Nhưng là, nhân tộc có thể đáp ứng không? Không thể. Đông Hoàng thấy thế, lạnh nhạt nói, sở dĩ, đây chính là không thể điều hòa mâu thuẫn. Biện pháp tốt nhất, nhất lao vĩnh giật biện pháp, kỳ thực chính là hiện tại tuyệt diệt nhân tộc. Tìm tới hạt giống, điền bù đáp, nhưng là, các ngươi đáp ứng không? Các ngươi nếu không đáp ứng, vậy thì thiếu không được chiến tranh, mà các ngươi giết rồi chúng ta. Kỳ thực mâu thuẫn vẫn là không cách nào giải quyết. Mấy chục ngàn năm sau, tình cảnh này còn có thể tái diễn. Ta hiện tại nếu là nói, vì tam giới, các ngươi nhân tộc tuyệt diệt, các ngươi đáp ứng không? Vương Kim Dương, ngươi là chiến cũng tốt. Vương Kim Dương cũng tốt. Ngươi nói tất cả, không phải không ai cân nhắc quá, chỉ là không thể thực hiện được. Đông Hoàng khẽ cười nói, sở dĩ, cửu hoàng có quyết định, trước hết để cho người thành hoàng, bổ khuyết bọn họ lỗ thủng, thoát thân mà ra, sao, lại đi nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề này, diệt nhân tộc cũng tốt, diệt hạt giống ý thức cũng tốt, nói chung, trước hết để cho cửu hoàng thoát vây, này liền có bây giờ cục diện, tam giới người thành hoàng. Cũ hoàng thoát vây, Vương Kim Dương không nói. Thời khắc này, tam giới chúng sinh cũng là không nói gì. Nói xong lời cuối cùng, hình như tất cả còn muốn dựa vào chiến đấu để giải quyết. Ai cũng sẽ không nhượng bộ. Ai nhượng bộ, ai chết, này không còn là đơn thuần vũ lực chi tranh. Võ đạo chi tranh, mỗi người đều gánh vác rất nhiều thứ. Lúc này, Minh Thần ngưng lông mày nói. Thương Miêu đây, Thương Miêu có thể bổ túc những thiếu hụt này sao? Không được, Đông Hoàng than thở, Thương Miêu là bất ngờ sản phẩm. Bất quá Thương Miêu, nếu là Thương Miêu có thể bổ hố, có lẽ cần tiêu hao sức mạnh sẽ thiếu rất nhiều. Thậm chí, Thương Miêu có thể xem là mỗi loại vật thay thế. Có ý gì? Đông Hoàng cười nói, đơn giản, Thương Miêu tiếp tục tu luyện. Ở nguyên địa tu luyện, củng cố đại đạo, củng cố bản nguyên, dựa vào sức mạnh của chính mình đi trấn áp bản nguyên. Đương nhiên, tốt nhất có người phối hợp. Thương Miêu củng cố bản nguyên, củng cố đại đạo, một người khác đi trấn áp Thương Miêu bản nguyên chi loạn. Đông Hoàng cười ha hả nói, người này cần rất mạnh, hoặc là không phải một người, mà là mấy người. Đông Hoàng ý vị thâm trường nói, nếu là Dương Thần, Thiên Đế hai người đồng ý, kỳ thực có thể giải quyết rất nhiều vấn đề. Đem nguyên địa hết thảy thiếu hụt, tập trung vào Thương Miêu một thân, để Thiên Đế cùng Dương Thần, vào nó bản nguyên, trấn áp thiếu hụt, cứ như vậy, không cần hạt giống, kỳ thực cũng có thể. Mới biện pháp, Minh Thần cũng không nghĩ tới. Chính mình chỉ là vừa hỏi, Đông Hoàng lại đưa ra mới biện pháp, Thương Miêu nạp bản nguyên thiếu hụt là một thể, Dương Thần cùng Thiên Đế trấn áp chi. Đã như thế, cũng có thể chế tạo một cái loại nhỏ động cơ vĩnh cửu, có thể mang nguyên địa chi loạn giải quyết. Đương nhiên, Thương Miêu sức mạnh rốt cuộc có hạn, Dương Thần bọn họ cũng là hiện tại hoàn hảo, một số năm sau. nếu là lại sinh ra một ít hoàng giả, vậy bọn họ khả năng cũng không cách nào trấn áp rồi. Đông Hoàng cười nói, Thương Miêu thêm vào hai người, là lựa chọn thứ hai. Hạt giống, là lựa chọn thứ nhất. Lựa chọn thứ ba, giết rồi hiện tại cường giả, trở về nguyên thủy. Loại thứ tư lựa chọn, Tân Hoàng thay thế được Cũ Hoàng, tiếp tục trấn áp nguyên địa, để Cũ Hoàng đi ra ngoài tiêu giao cái vạn năm, tiếp đổi ban đến trấn áp. Loại thứ năm lựa chọn, Tân Hoàng giết rồi Cũ Hoàng, điền một chút thiếu hụt, tạm tạm lại qua cái mấy vạn năm, sau đó lại một lần nữa tất cả những thứ này. Ngoặc kép, Đông Hoàng một hơi đưa ra nhiều loại lựa chọn. Nhưng mà, lựa chọn thứ nhất là hạt giống, đó chính là diệt nhân tộc. Lựa chọn thứ hai, vậy cần Thương Miêu, Thiên Đế, Dương Thần vĩnh cấm. Phía sau, đó chính là hiện tại. Chém giết, hoặc là đồng quy vu tận, hoặc là một phương chết hết. Trong lòng mọi người tâm tư vạn ngàn. Nói như thế, kỳ thực đơn giản nhất, vẫn là loại thứ hai lựa chọn. Nhưng là Dương Thần cùng Thiên Đế đồng ý sao? Thương Miêu đồng ý sao? Phương Bình đáp ứng không? Sự tình lại lần nữa rơi vào trong vũng bùn. Vương Kim Dương ánh mắt lấp lóe, bỗng nhiên nói, Dương Thần nhiều năm như vậy vẫn chưa từng hiện thân, đến cùng đang làm gì? Lẽ nào một chút biện pháp đều không? Trong hư không, Dương Thần cười ha hả nói, ta đang nghĩ biện pháp a. Lần thứ nhất, thử một hồi tái tạo tam giới. Kết quả, Thiên Đế lão già kia cảm thấy ta cướp đoạt nguyên địa sức mạnh, nhất định phải quấy rối, cho ta đánh tan. Ta phát hiện xác thực không thể thực hiện được, sở dĩ từ bỏ rồi. Lần thứ hai, ta đi tìm hạt giống thương lượng một chút, để nó làm động cơ vĩnh cửu. Nó không đáp ứng, còn muốn giết ta. Ta trong cơn tức giận, cùng nó làm một chiếc. Nó rất mạnh, không đánh được nó. Ta dưỡng thương đều nuôi rất nhiều năm. Lần thứ ba, ta đang thí nghiệm a. Thí nghiệm một hồi, có hay không tân đạo xuất hiện, có thể thay thế được bản nguyên đạo. Để mọi người đừng đi bản nguyên đạo. Đạo này vô căn cứ. Đáng tiếc, đến hiện tại còn không tân đạo xuất hiện. Nhân gian bên này, không phải ta, có thể đi tới hiện tại sao? Dương Thần cười ha hả nói. Hơn nữa, không đi bản nguyên đạo kỳ thực cũng không được. Thật không đi, bản nguyên đạo khô cạn. Cửu Hoàng bọn họ muốn xong đời. Hết cách rồi, Thiên Đế cùng Cửu Hoàng cũng sẽ không đáp ứng. Ta rất khó khăn a. Sở dĩ, chỉ có thể vừa đi vừa nhìn. Này không đều nhìn, liền đi qua 8.000 năm sao? Dương Thần lại cười ha hả nói. Thiên Đế kỳ thực cũng đang nghĩ biện pháp. Nhìn một chút, tiên nguyên không chính là biện pháp sao? Tập tam giới bản nguyên chi đạo, lập tức điền vào bản nguyên. Trước hết để cho bọn họ thoát vây, lại thuận tay diệt nhân gian. Hạt giống không còn trí tuệ, sẽ đem hạt giống cho điền vào trong đó. Nói thật, kỳ thực ta cảm thấy biện pháp như thế có lẽ đáng tin nhất. Đây là lời nói thật. Dương Thần kỳ thực cũng cảm thấy kế hoạch của Thiên Đế kỳ thực cũng khá. Đem tam giới cường giả cho điền đi vào, cũng không phải là tất cả mọi người, chỉ là một phần. Sau đó diệt nhân tộc, điền hạt giống, bản nguyên lại không mầm hỏa, tam giới còn có người tồn tại, tỉ như địa quận những người kia. Một số năm sau, xuất hiện tân nhân loại, vậy thì không chắc sẽ cho hạt giống cung cấp trí tuệ rồi. Kế hoạch cũng khá, nếu không phải là như thế, Cửu Hoàng cũng sẽ không đều đồng ý rồi. Đương nhiên, ban đầu tự nhiên không phải như vậy, nhưng mọi người rõ ràng trong lòng, liền là như vậy, đây mới là nhất lao vĩnh giật biện pháp. Nhưng người muốn cường hóa tiên nguyên, để nhân gian võ giả có đủ thực lực đi bổ sung nguyên địa, vậy thì không thể không chịu đựng nhân tộc xuất hiện cường giả khả năng. Thế là, võ vương những người này sinh ra theo thời thế, vậy cũng là hạt giống một loại tự cứu thủ đoạn. Hạt giống cũng đang quấy rối. Lúc này mới có hôm nay tam giới các cường giả giết vào nguyên địa. Không muốn bị thiên đế cửu hoàng tính kế nguyên nhân. Sự tình, hình như lại lần nữa tiến vào tử cục. Không cách nào phá. Tình huống như vậy, căn bản là không có cách phá cục. Trong nguyên địa, đấu thiên đế hình như cũng nghe được những này. Trên thực tế, Đông Hoàng cùng Dương Thần âm thanh cũng truyền vào nguyên địa. Giờ khắc này, đấu thiên đế cũng là ánh mắt phức tạp nói. Phương Bình, kỳ thực biện pháp tốt nhất, vẫn để cho Thương Miêu. Thiên đế, Dương Thần trấn áp, xa xa, Thương Miêu không lo lắng Bắc Hoàng. Quay đầu nhìn về phía phương xa, một mặt hồ đồ, Thương Miêu thùng rác, hút bản nguyên chi hoạn, tìm hai cái người mạnh nhất trấn áp, chế tạo loại nhỏ động cơ vĩnh cửu. Dù cho vô pháp giải quyết triệt để hậu hoạn, cũng có thể làm cho tam giới hòa bình vô số năm. Nhưng lúc này, Dương Thần nhưng là cười ha hả nói, không nhất định phải lão phu cùng thiên đế, tỉ như cửu hoàng đến rồi kỳ thực cũng được, cửu hoàng không được, thêm vào các ngươi những tân hoàng này đồng thời, vậy cũng được, then chốt là, các ngươi đáp ứng không? Lão phu đi. Kỳ thực không quá tình nguyện, này một giam cầm, chính là đến chết a. Thiên đế tình nguyện sao? Lão quỷ, ngươi nói một chút, ngươi có tính nguyện hay không? Nhân tính, đều là ích kỷ, Dương Thần hắn không vui. Thiên đế đây, hắn cũng không sẽ tình nguyện. Để Phương Bình những người này, thêm vào cửu hoàng bọn họ đồng thời đến trấn áp, bọn họ tình nguyện sao? Đại khái cũng không muốn. Phương Bình sắc mặt biến ảo, lạnh lùng nói, vậy thì giết rồi cửu hoàng nhất đế, trước tạm tạm một quãng thời gian. Dương Thần sâu xa nói, kia giết rồi cửu hoàng nhất đế sau, có muốn hay không giết rồi ta cùng thiên đế, lại tạm tạm một quãng thời gian. Lựa chọn không tồi. Phương Bình lạnh lùng nói, ngược lại sống đủ dài ra. Không phải sao, nhưng là, còn không sống đủ a. Dương Thần thở dài nói, Phương Bình, nếu không các ngươi chịu thiệt một chút, lão phu nói thật lòng, các ngươi chết rồi, lại chết ba thành nhân tộc, đại khái liền có thể làm cho hạt giống không ý thức. Có thể nhất lao vĩnh giật giải quyết cái phiền toái này. Dương Thần tiền bối là muốn đồ nhân tộc, ta chỉ là như thế vừa nói. Dương Thần cười ha ha nói, chớ đem ta tính ở trong đó, nói thật, nguyên địa đại loạn, theo ta có cái dám quan hệ, ta lại không cắm rễ nguyên địa, liền bản nguyên đều không đi, kỳ thực cùng ta quan hệ thật không lớn, trừ phi các ngươi thật đánh nổ tam giới, bằng không, ta kỳ thực là tự do nhất, ta cho các ngươi suy nghĩ, quá mức. Ta trả lại năm đó hấp thu sức mạnh được rồi. Tam giới các cường giả, Dương Thần tự do nhất. Những người khác, nếu không bị nhốt nguyên địa, nếu không bị nhốt tiên nguyên, nếu không chính là cửu hoàng tất sát mục tiêu. Tính đến tính đi, trái lại là Dương Thần tên khốn này siêu thoát rồi. Hắn hiện tại nghĩ giải quyết vấn đề của bản nguyên, cũng chỉ là bởi vì bản nguyên lại loạn xuống. Có thể sẽ dẫn đến tam giới triệt để tuyệt diệt. Khi đó, hắn dù cho đi chính là sơ võ, cũng có phiền toái lớn rồi. Giờ khắc này, Trấn Thiên Vương không nhịn được tức miệng mắng to. Lão quỷ, không ngờ năm đó nếu không là ngươi hấp thu nguyên sức mạnh, khả năng liền sẽ không xuất hiện vấn đề. Ngươi đây không phải gậy quấy phân sao? Ngoặc kép, Dương Thần vô tội nói. Phí lời, ta hỏi ngươi, ta hiện tại ở trước mặt ngươi ném 100 khối đá ngôi sao. Ngươi có muốn hay không? Có hấp thu hay không? Hấp thu sau, ngươi nói với ta, ngươi không muốn lực lượng này. Vô nghĩa đây, ta làm sao biết nguyên địa sức mạnh hấp thu không được. Ngươi đến trách thiên đế, lão quỷ này, đang yên đang lành phát hiện đồ chơi này. Ta rất vô tội. Ta cũng không có cách nào. Còn có, hắn năm đó nếu là không đánh vỡ ngôi sao này, có lẽ cũng không có chuyện gì đây. Ta vẫn hoài nghi, có phải là hắn đánh vỡ ngôi sao, cho nên mới xuất hiện vấn đề. Lời này vừa nói ra, trong hư không, có người nhẹ giọng nói, Dương, chuyện đến nước này, nói những thứ này nữa cũng không ý nghĩa. Năm xưa, ta cũng không hề nghĩ tới, đánh vỡ bản nguyên sau, sẽ xuất hiện những tình hình này. Ta cũng chịu đến giáo huấn. Cái gì giáo huấn? Trấn áp nguyên địa mấy chục ngàn năm. Đệ nhất thiên hạ cường giả, biến mất ở tam giới đầy đủ 30 ngàn năm. Liền là xuất hiện, cũng là nhìn thoáng qua. Thiên đế, cũng ở gánh chịu hậu quả. Thiên đế nói xong, than thở, chư vị thật muốn hôm nay diệt tam giới sao? Tiếp tục đánh nhau, tam giới hủy diệt, tất cả mọi người đều phải chết. Bao quát ta, bao quát Dương Thần, tam giới hủy diệt, hạt giống mất đi ý thức, không người khống chế, tái tạo tam giới, không, người cũng độc không sống nổi, không nên cảm thấy, nguyên địa hủy diệt, người ta còn có thể sống, cắm rễ nguyên địa, chính là đem tính mạng giao nâng ở nguyên địa. Dương Thần cười nói, đó cũng không dễ bàn, ngươi là chết chắc rồi, ta có thể không chắc sẽ chết, đến thời điểm ta đi khống chế hạt giống, đem hố to này cho điền được rồi, tái tạo tam giới, ta làm sáng thế thần, đừng nói, thật là một biện pháp tốt. Dương Thần cười ha hả nói, chư vị, nói đến, này xác thực là ý kiến hay, yên tâm. Ta tái tạo tam giới, lần này tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Thiên đế ngớ ngẩn này, hại tam giới nhiều năm như vậy, ta hấp thụ giáo huấn, lần này nhất định sẽ chú ý. Dương Thần chưa chắc sẽ chết, hắn sẽ tái tạo tam giới. Ngươi, thiên đế nhẹ giọng nói, nguyên địa diệt, ngươi từ nguyên địa hấp thu sức mạnh cũng sẽ phản phệ ngươi. Năm đó hấp thu bao nhiêu? Ngươi thì sẽ chịu đựng bao lớn phản phệ, dù cho ngươi trả, nhưng hôm nay ngươi, thật có thể trả sạch sao? Vậy cũng chưa chắc sẽ chết. Tam giới hủy diệt, khổ hải thôn phệ, gặp phản phệ ngươi, có thể chịu đựng khổ hải thôn phệ sao? Khó nói, liền là ngươi vượt qua khổ hải cửa ải này, ngươi còn có thể khống chế hạt giống sao? Hạt giống tái tạo tam giới, khai thiên tích địa, ngươi còn có thể tồn tại sao? Khó nói, ta cảm thấy ta có thể. Liền là có thể, tam giới lại mở ra. Sinh ra sinh mệnh có lẽ cần mấy chục ngàn năm, mấy trăm ngàn năm, ngươi đã chết già. Ngươi thật đồng ý một người một mình sinh tồn mấy chục ngàn năm. Chờ đợi tử vong giáng lâm sao? Ngoặc kép, Dương Thần bỗng nhiên không có gì để nói. Có chút tức giận nói. Lão tử tình nguyện, một người chỉ có một người cũng rất tốt, lão tử một người cũng có thể chơi. Ngoặc kép, thiên đế khẽ cười một tiếng, rất nhanh, lại lần nữa thở dài nói, chư vị, ngưng chiến đi, ngưng chiến. Thần hoàng nộ quát một tiếng, một quyền đánh bay nhân hoàng, phẫn nộ quát, giờ khắc này, làm sao ngưng chiến? Sớm muộn hay là muốn một quyết sinh tử? Ngươi trấn áp nguyên địa nhiều năm như vậy, có gì chiến tích? Ngươi cho rằng ta không biết ngươi suy nghĩ? Ngươi muốn lại đúc bản nguyên, đem ngô toàn bộ đóng kín ở trong bản nguyên, thật sự cho rằng ta không biết? Thương miêu nạp ô uế, cửu hoàng trấn lỗ thủng, đây không phải tính toán của ngươi. Những năm gần đây, ngươi thành công sao? Có lẽ nhanh hơn đi, ngưng chiến, cho ngươi thời gian sao? Cho ngươi thời gian, nạp tiên nguyên vào nguyên địa sao? Thiên đế, ngươi thật sự coi thiên hạ này thương sinh đều là ngớ ngẩn. Tùy ý ngươi tính kế, ngươi cùng Dương, kẻ sướng người họa, thật sự cho rằng ta không thấy được. Thần hoàng quát lạnh, Phương Bình, các ngươi thật sự cho rằng Dương là người tốt lành gì? Trấn đi nhân gian, là Dương thủ ý, lớn mạnh tiên nguyên mà thôi. để Tiên Nguyên có đầy đủ sức mạnh trợ giúp Thiên Đế thoát vây, trấn áp chúng ta, lại đúc bản nguyên, nhân tộc kết cục đã được quyết định từ lâu. Dương cùng Thiên Đế muốn diệt các ngươi, chúng ta cũng phải, nhưng bọn họ muốn càng nhiều, còn có tính mạng của chúng ta, bao quát các ngươi. Phương Bình sắc mặt băng hàn, cười lạnh nói, ta biết, ta rất sớm trước liền biết, các ngươi những lão cổ hủ này, ai thật lòng mang nhân tộc, bao quát chính ta, ta liền thật lòng mang nhân tộc, ta chính là không cam tâm, bị các ngươi xem là quân cờ, xem là vật hy sinh. Giới bích phá nát một ngày kia, nói vậy cũng là Tiên Nguyên thành thục một ngày kia. Hôm nay, tam giới cục, đúng là trên đại thể đều rõ ràng. Cũng tốt, may là ta sớm đến rồi. Bằng không, đến một ngày kia, có lẽ thật liền không có cơ hội rồi. Đến giờ khắc này, tam giới một ít bố cục, triệt để rõ ràng rồi. Diệt nhân tộc, đây là những lão già nhận thức chung. Bởi vì, tỷ lệ thành công lớn nhất, hiệu quả tốt nhất, nhân tộc cùng hạt giống móc nối. Nhưng Phương Bình đáp ứng không? Sẽ không đáp ứng. Vây giết Bắc Hoàng, vây giết Thú Hoàng. Phương Bình quát lên một tiếng lớn. Bên kia, Lão Trương mấy người cũng là lửa giận ngập trời. Đã như vậy, vậy thì giết rồi, Cửu Hoàng lại nói. Thiên Đế khẽ than thở một tiếng. Linh, ngăn cản bọn họ. Đấu, đừng tiếp tục xem cuộc vui. Hôm nay tiếp tục đánh nhau, đều muốn tuyệt diệt, ngươi cũng tránh không khỏi. Đấu Thiên Đế cười nói, không xem cuộc vui, chính là có chút sự muốn hỏi ngươi. Đấu Thiên Đế cười nói, ta liền muốn biết, 8.000 năm trước, tên khốn kiếp nào, đem ta hố vào nguyên địa. Ta rõ ràng đi rồi năng lượng chi đạo, muốn thử một chút thứ hai nguyên địa, làm sao liền vào nguyên địa? Kỳ quái, 8.000 năm, ta đều không nghĩ thông suốt. 8.000 năm trước, hắn kỳ thực còn chưa đi bản nguyên. Có thể 8.000 năm trước, hắn năng lượng chi đạo đi thật tốt. Bỗng nhiên vào nguyên địa, hắn đều bối rối, không có thiên lý rồi. Liền như thế vào hố rồi. Bằng không, hôm nay hắn giống như Dương Thần, cũng có thể chân chính nhìn cái diễn rồi. Thiên Đế khẽ cười một tiếng. Tam giới có một cái dương, liền không muốn lại ra cái thứ hai đấu rồi. Không phải ý nghĩ của một mình ta, đều là muốn như vậy. Bao quát dương cũng là muốn như vậy. Hắn cũng không nghĩ lại đến một cái giống như hắn ra hỏa. Thuận tay liền đẩy ngươi vào hố. Đúng rồi, Hồng nhiệt tình nhất. Bằng không, ngươi tại địa giới truyền đạo, hắn sẽ không ngăn cản. Ngoặc kép. Đấu Thiên Đế bật cười, than thở, các ngươi a, không chịu nổi người khác tốt, bằng không, ta khai sáng thứ hai nguyên địa, có lẽ có thể giải quyết bản nguyên chi hoạn đây. Thiên Đế lạnh nhạt nói, ngươi đúng là tự nghĩ ra a, ngươi khai sáng năng lượng chi đạo, nhất định phải xây dựng ở trên bản nguyên, đạo của ngươi, thiếu hụt càng nghiêm trọng, năng lượng bọc bản nguyên. Ngụy đạo mà thôi, cùng với khiến ngươi làm nguyên địa càng bết bát, còn không bằng khiến ngươi đồng thời vào cục, cũng miễn cho ngươi tiếp tục thêm phiền. Đấu Thiên Đế bất đắc dĩ nở nụ cười, cuối cùng cũng coi như là triệt để biết rõ. Chẳng trách 8.000 năm trước, chính mình bị ám hại, không ngờ đại gia hỏa đồng thời hố hắn, vậy hắn liền không có cách nào rồi. Những người này không muốn lại thêm một cái xem cuộc vui. Thiên Đế cũng không muốn hắn tiếp tục cho nguyên địa chế tạo gánh vác. Sở dĩ hố hắn vào cục rồi. Bây giờ, hắn xem như là hãm sâu trong đó. Nói là Cửu Hoàng Nhất Đế, còn không bằng nói là Thập Hoàng. Tiếp tục đánh nhau, xác thực muốn tan vỡ rồi. Tiên Nguyên còn không thành thục. Hôm nay không phải tan vỡ thời điểm a. Đấu Thiên Đế thở dài một tiếng, bỗng nhiên một cái hướng phía sau chộp tới, bàn tay lớn che trời, một tiếng vang ầm ầm, thư đồng mấy người bị đánh bay. Đấu Thiên Đế cười nói. vẫn là chờ chút đi. Lại quá một thời gian, chờ giới bích phá nát, tam giới hợp nhất, đến thời điểm bổ được rồi nguyên địa tái chiến. Chết rồi ai, cũng không tính là thiệt thòi. Hiện tại người chết, rất thiệt thòi. Thời khắc này đấu thiên đế, không còn là trước đuổi bắt phương bình lực bất tòng tâm dáng vẻ. Ầm ầm một quyền đánh bay Thư Hương, xoay người một quyền đánh bay Trương Đào, lại là một trường, nắm lấy Thương Miêu cùng Thiên Cầu, tiện tay ném đi, ném không biết bao nhiêu ngoài vạn dặm. Không nói, tam giới có bốn vị kỳ thủ, ta hình như bị các ngươi không nhìn, bao nhiêu cho chút mặt mũi. Đấu thiên đế nở nụ cười một tiếng, không quản phương bình, tùy ý hắn phá hoại nguyên địa, cười nói, gần như liền triệt đi, dính chút lợi lộc được rồi. Hôm nay, vẫn chưa tới quyết chiến thời điểm, ngươi trở lại đem thứ hai nguyên địa củng cố một hồi thử xem. Nếu là hiệu quả tốt, mấy tháng sau, chưa chắc sẽ có huyết chiến. Thương Miêu, trở lại thật tốt tu luyện, mạnh mẽ một chút, nói không chắc ngươi một mèo trấn bản nguyên chi loạn, vậy cũng là công đức vô lượng rồi. Mèo ô, mắng ta có tác dụng gì? Đấu thiên đế cười nói, nguyên địa chi loạn, lại không phải ta gây ra, ngươi nên mắng nhiều người, huống hồ, sống phóng túng mấy chục ngàn năm, ngươi lại không thiệt thòi, một mèo bị nguy, dù sao cũng hơn tam giới bị nguy mạnh, năm đó nên thật tốt dọn dẹp ngươi, khiến ngươi càng mạnh hơn một ít, mèo ô, mắng người vô dụng, đấu thiên đế lại lần nữa nở nụ cười. Đấm ra một quyền, một con mèo, trực tiếp bị nổ ra nguyên địa. Cường hãn vô biên, tam giới xếp hạng thứ 4 cường giả. Đấu thiên đế, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.